mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 tố khổ. Tìm lầm người, Tố Tân đáp, tùy tiện hỏi, đúng rồi, các ngươi là ở điều tra kia khởi trụy lâu sự kiện đi. Bài trừ hắn giết Hiểm Nghi sao? Mục kích chứng nhân cùng với sở hữu chứng cứ đều biểu hiện. Hiện trường chỉ có người chết một người, tự nhiên bài trừ hắn giết khả năng. Vương Dương vốn dĩ tưởng nói nàng du củ, đột nhiên nghĩ đến lần trước là cái kia liền cục trưởng đều thập phần kính sợ cao nhân nộp tiền bảo. Lãnh nàng đi ra ngoài, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, thuận miệng hỏi, ngươi có cái gì manh mối cung cấp sao? Tố Tân chỉ vào bên cạnh một cái lâu bàn trong đó một tầng. Nói, các ngươi đi kia một tầng tìm xem. Có lẽ có cái gì phát hiện, nếu không còn sẽ xảy ra chuyện. Nàng không đem mặt sau mấy chữ nói ra, ở nàng tiềm thức chung đã cảm thấy, tuy rằng luật pháp trị không được bọn họ, nhưng thế gian luôn có một loại lực lượng sẽ cho những cái đó làm liều mất đi nhân tính, người, báo. Ứng, Vương Dương theo Tố Tân ngón tay phương hướng nhìn lại, trong đó một tầng, cùng mặt khác cũng giống như nhau a, đang muốn hỏi đi xuống. Lại thấy Tố Tân đã không tính toán tiếp tục nói, Lạc Tiểu Tiểu bị tàn nhẫn giết hại, thi thể cùng linh hồn đều bị trói buộc ở nơi đó. Nhận hết cô độc, kiểu gì thê lương, khởi ra thi thể, ít nhất có thể cho nàng linh hồn đến tự do, đến nỗi giải thoát, chỉ có thể báo thù rửa hận, lại trái tim oán hận cùng chấp niệm, linh hồn mới có thể chân chính được đến giải thoát. Tân ba bọn họ lần này tự nhiên là không có chiếm được tiền công. Liên tính ngày thường đều sẽ khất nợ thậm chí chế trụ. Huống chi hiện tại bọn họ trực tiếp đốc công đã chết. Những người khác tự nhiên là có thể kéo tắc kéo. Ngày hôm sau, hai lão sáng sớm liền lên. Một khối đi nhặt phế phẩm mà ni tân mẹ cảm thấy trước một ngày soàn soạt như vậy nhiều tiền. Muốn tránh trở về, tân ba nói. Chính mình nữ nhân ở bên ngoài nhặt phế phẩm tích cóp tiền. Hắn một cái đại lão gia không đạo lý oa ở nhà chờ ăn chờ uống. Ngược lại là Tố Tân, vốn định lại bồi ba mẹ hảo hảo ở trong thành đi dạo. Kết quả một người lưu tại trong nhà, cũng không nhàn rỗi, đơn giản đem trong ngoài thu thập một phen, không có cố chủ tới cửa. Trinh thám trong xã thập phần quạnh quẽ. Thạch Phong đem cùng ngày báo chí trong ngoài phiên cái biến. Liền góc tiểu quảng cáo đều không buông tha, nhìn thời gian, mới buổi sáng 11 giờ, bên ngoài ánh mặt trời chính liệt, sau đó lại lấy ra di động soát một lần tin tức. Tố Tân đâu vào đấy mà làm thanh khiết, bàn tay đại địa phương bị nàng dùng khăn toàn mặt quá một lần. Thời gian vẫn là hảo dài dòng. Vì thế đem bên ngoài hoa hoa thảo thảo cũng sửa sang lại một phen. Tưới nước, cắt chi, trà lau lá cây, tầm mắt dừng ở kia bồn duyên dáng yêu kiều hoa bách hợp thượng. Nếu nàng nhớ không lầm nói, nàng lần đầu tiên tới trinh thám xã thời điểm, liền nhìn đến nó như vậy nụ hoa đãi phóng bộ dáng. Mấy ngày qua đi, như cũ như lúc ban đầu, bạch ngọc nụ hoa run rẩy. Không gió tự động, một cổ nhàn nhạt thanh hương giật tán, mạc danh, Tố Tân trong đầu nhảy ra một cái từ, linh tính, này bồn hoa rất có linh tính, không đến 11 giờ nữa, Thạch Phong gọi tới cơm hộp, hai người ăn cơm chưa, chán đến chết mà cọ sát một hai cái giờ, Thạch Phong nâng lên thủ đoạn, mới buổi chiều tam điểm quá, đạn biểu xác, nghĩ đến hôm nay chỉ sợ không có sinh ý tới cửa. Đối Tố Tân nói, xem ra hôm nay lại không có việc gì, ngươi sớm một chút trở về đi. Tố Tân nghĩ chính mình tính toán đâu ra đấy mới đi làm một tuần. Liền lãnh một vạn nhiều tiền lương, chính mình như vậy đi rồi, chỉ để lại lão bản một người thủ, giống như có chút không thích hợp. Này, đang muốn trả lời, nghe được cửa truyền đến dồn dập tiếng đập cửa, hai người đều là rung lên, nhìn nhau. Thạch Phong vội vàng sửa sang lại xiêm y, ngồi thẳng thân thể, trấn thanh nói, mời vào, môn là hờ khép, nam tử đẩy ra một nửa, đứng ở cửa hướng bên trong xem một vòng, tầm mắt dừng ở bàn làm việc sau Thạch Phong trên người. biểu tình lập tức thả lỏng lại. Nga, nguyên lai thật là ở chỗ này à, Thạch Phong thấy người tới. Đang muốn đứng dậy nghênh đón động tác bỗng dưng một đốn. Thân thể một lần nữa hãm ở ghế dựa, nhàn nhạt lên tiếng, nguyên lai là ngươi à, nhanh như vậy đã bị thả ra. Thạch Tỉnh Hằng sắc mặt ngượng ngùng, hết thảy đều là hiểu lầm, lại nói hiện tại hi hi tinh thần có chút vấn đề, thường xuyên biểu hiện thực, cuồng táo, ta cũng không tiện rời đi. Thạch Phong tưởng tượng đến lúc trước người này thế nhưng cùng Tố Tố chi gian còn có điểm kia gì, tâm tình mặc danh bực bội cùng phương án, nhàn nhạt lên tiếng, Nga, ngươi tới nơi này có chuyện gì sao? Thạch Phong trịch trục một lát, nhìn đến một bên Tố Tân, lại vội vàng nói, nguyên lai ngươi cũng ở chỗ này à. Tố Tân không đáp lời. Bởi vì sự thật bãi ở trước mắt, hoàn toàn không cần trả lời. Thạch Tỉnh Hằng hậm hực, quay đầu lại, đối Thạch Phong nói, từ Hi Hi xuất viện sau, giống như là thay đổi một người giống nhau, một hồi khóc một hồi cười, còn vô duyên vô cớ tự mình hại mình, đánh người, hai ngày này trở nên càng ngày càng quá mức. Thạch Phong có chút không kiên nhẫn đánh gậy hắn nói, chúng ta có cái gì có thể cống hiến sức lực sao? Lời ngầm chính là, người nữ nhân điên rồi quan chúng ta pê sự. Thạch Tỉnh Hằng nói, ta nghe bệnh viện hộ sĩ nói, ở bệnh viện, các ngươi cùng nàng đãi một ít thời gian, sau đó mới, ta, ngươi chẳng lẽ là nói chúng ta đem nàng biến thành dáng vẻ kia? Thạch tiên sinh, ngươi cũng là người văn minh, ở không có bất luận cái gì chứng cứ phía trước, ngươi tốt nhất nói chuyện cẩn thận điểm, ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Thạch Phong ngữ khí rõ ràng không tốt. Thạch Tỉnh Hằng liên tục xua tay, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là muốn hỏi, lúc trước Hi Hi tới tìm các ngươi khi nhưng có cái gì đặc biệt? Cùng với ở bệnh viện nhưng có cái gì dị thường sự phát sinh? Thạch Phong khóe miệng không khỏi trừ trừ, tình huống dị thường, quả thực là quá dị thường nha, mặc dù lấy hắn tự mình trải qua, hiện tại nghĩ đến cũng là cảm giác quá huyền huyễn. Thạch Phong lười nhác mà ngồi ở lão bản ghế, buông tay, xin lỗi. Ta không rõ ngươi theo như lời dị thường có phải hay không chỉ nàng bị chính mình thâm ái cung tín. Nhiệm trượng phu thứ vết thương đầy người, mà sinh ra kịch liệt tinh thần dao động. Nếu là cái dạng này lời nói, xin thứ cho chúng ta bất lực ngươi. Thạch Tỉnh Hằng trên mặt có tức giận, rồi lại không thể nào phản bác. Hắn nhìn về phía bên cạnh Tố Tân, truyền khẩu nói. Tố Tân, ngươi hiện tại không có việc gì thật sự là quá tốt. Này kỳ thật ngươi xảy ra chuyện sao? Ta vẫn luôn đều nghĩ đến xem ngươi. Chính là ngươi cũng biết Hi Hi tính cách, nàng quá cường thế, là tưởng nói chính hắn vốn là đối nàng nhớ mãi không quên đặc biệt quan tâm. Chỉ là bị chính mình cọp mẹ lão bà quản. Thật đương nàng vẫn là cái kia tình đậu sơ khai không dành thế sự tiểu nữ hài sao? Tố Tân hiện tại liền cười lạnh đều lười đến bố thí. Cùng ác mộng chung, hèn nhát một cái dạng, không có chút nào đảm đương, một câu liền đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến người khác trên người. Nghĩ đến những cái đó dây dưa ở một đống nữ nhân đại khái cũng là bị hắn nói như vậy cấp lừa đi. Ở một nữ nhân trước mặt nói một cái khác nữ nhân nói bậy. Thạch Tỉnh Hằng thấy Tố Tân không có đáp lại. Tự cố mà nói, từ bệnh viện sau khi trở về, Hi Hi như là thay đổi một người giống nhau, ta không biết nên hình dung như thế nào, nàng hiện tại giống như là một cái kẻ điên, hỉ nộ vô thường, ta hiện tại cảm giác hảo, khổ sở, chính là ta cùng người khác nói, bọn họ căn bản không tin, ta nguyên bản tưởng đưa nàng đi bệnh tâm thần bệnh viện. Ngoặc kép, hết chương.